Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhanh một chút cũng được. Chu Mã không để chút mặt mũi nào nói. Nếu cánh tay bị thương, tại sao lại muốn nằm trên giường? Đứng lên, không phải chân rất tốt sao? Lại còn ôm vào đây, tôi còn tưởng rằng chân bị sao cơ chứ? Hoắc Phi Đoạt mặt đen lại, Ngũ Y Y vui vẻ vỗ tay cười nói. Lão Gia Gia, ngươi nói rất đúng, loại người có tính khí xấu xa này, phải để cho người dạy dỗ hắn thật tốt. Vỗ tay xong, lại động đến vết thương bên tay trái, cô lập tức nhíu mày, hít một hơi khí lạnh. Em đang bị thương, không được lộn xộn, như vậy sẽ không ngoan. Hoắc Phi Đoạt cau mày đi đến, ấn vào huyệt vị của cô. Chú Mã ngẩng đầu lên nhìn, trầm ngâm. Thế nào, đi dọc theo con đường này, cậu có thể dùng lực của mình để truyền vào cho cô ấy. Hoắc Phi Đoạt ngừng lại một chút, nhíu mày, hừ mũi nói. Chú Mã nhíu mày nói. Tôi nói thật, cô gái rất có phúc. Ngụ Y rất nhanh nói tiếp. Có gì mà phúc, đều xui xẻo chết. Hoắc Phi Đoạt bất đắc dĩ nhìn chú Mã đang vui vẻ cười trộm. Sau khi từ bệnh viện cổ truyền của Mã Thị đi ra, Ngụ Y ca ngợi y học Trung Quốc thật kỳ diệu. Thần không thể tin tưởng, vừa rồi trước khi đi cánh tay còn đau không thể cử động được. Sau khi được chú Mã châm cứu, bây giờ cánh tay đã hết đau. Y thuật của chú ấy quả thật là lợi hại. Thật ra tôi còn không tin y học của Trung Quốc đây này. Sau khi tôi trải qua rồi, hiện tại mới hiểu rõ y học Trung Quốc thật là giỏi, đúng không? Ngụ Y ngồi trong xe nhìn Hoắc Phi Đoạt, hắn lại bày ra bộ dạng chán ghét không thèm nghe, nhíu mày nhăn mặt nói. Thật sao, u ca ca giống như con ếch, tại sao em và Tại Viễn có thể làm bạn? Tôi nào có, tại sao tôi lại giống cái tên Cố Tại Viễn, lưu manh háo sắc kia chứ? Tôi và hắn khác nhau. Ngũ Y đặc biệt không thích Cố Tại Viễn, không phải không thích, mà là không quen nhìn. Không quen nhìn bộ mặt cà lơ phất phơ của hắn, không quen nhìn những người phụ nữ liên tục giả bộ bên cạnh hắn, không quen nhìn phong cách hoa hoa công tử của hắn. Hoắc Phi Đoạt xoa xoa mi tâm nói, đợi đến khi biệt thự Vọng Hải sẽ sắc thuốc đông y cho em uống trước, ngày mai vết thương sẽ hoàn toàn hết đau. Tuy là chú Mã có tính tình cổ quái, nhưng y thuật của ông ta rất cao. Ngũ Y Y gật đầu, lại cau mày nói, hôm nay tôi sẽ không đến nhà chú được, dù sao tay tôi đang bị thương, ngày mai không thể nào làm việc cho chú. Cuối tuần đi, chú có thể trừ vào tiền lương của tôi một ngày. Không được, tôi phải nhìn em uống thuốc. Mới yên tâm, ba chữ kia suýt chút nữa đã nói ra miệng. Ngũ Y Y bĩu môi nói, ngày mai không thể làm việc, tôi lại ở chỗ chú sắc thuốc, vậy hơi kỳ quái, không đến chỗ của chú được, chú đưa tôi về nhà đi, nhà tôi cũng có thể sắc thuốc được mà. Hoắc Phi Đoạt cau mày, chỗ của tôi thế nào, ở lại một đêm, tôi sẽ không lấy tiền phòng của em. Đúng lúc này điện thoại của Hoắc Phi Đoạt vang lên, hắn định không nhận điện thoại, cầm điện thoại lên nhìn một chút, hai mắt hắn lập tức tối sầm lại, giọng không vui nghe điện thoại. Là tôi, chuyện gì? Tại sao cậu không báo trước với tôi? Được rồi, tôi biết rồi. Sau khi cúp điện thoại, Hoắc Phi Đoạt cau chặt chân mày, trông có vẻ rất mất hứng. Ngụy Y lén nhìn Hoắc Phi Đoạt, trong lòng sợ run lên. Chú Hoắc lại tức giận rồi. Quên đi, tính khí của hắn chảnh chớp bất hòa như vậy, hắn muốn đến biệt thự Vọng Hải thì đi đi. Dù sao cô cũng quyết định ngày mai sẽ không làm việc cho hắn. Cô còn chưa mở miệng nói đi đến nhà của hắn thì Hoắc Phi Đoạt đã nói, A Trung, đưa Y Y về nhà của cô ấy. Ngụ Y ngạc nhiên mở to hai mắt nhìn Hoắc Phi Đoạt, trên gương mặt tuấn tú của Hoắc Phi Đoạt có một mảnh đen. Vâng, lão đại. Hoắc Phi Đoạt nhẹ nhàng thở dài nhìn Ngụ Y rồi dặn dò, sau khi về nhà em ngâm thuốc trước, sau đó đem sắc thuốc nước sôi lên dùng lửa nhỏ nấu từ từ. À, đã biết. Ngụ Y trả lời, lại suy nghĩ trong lòng, vậy chú làm gì chứ? Dáng vẻ Hoắc Phi Đoạt có chút mệt mỏi nói, dừng xe. Hoắc Phi Đoạt bước xuống xe, đi được vài bước rồi quay lại nhìn Ngũ Y nói, không được lười biếng, một ngày phải uống hai lần, không được phép quên uống. Ngũ Y gật đầu, tôi biết rồi. Hoắc Phi Đoạt gật đầu rồi đi qua chiếc xe khác. Ngũ Y quay đầu nhìn Hoắc Phi Đoạt lên xe, chiếc xe kia đi về hướng khác. Ngũ Y không nhịn được thở dài, chú Hoắc nguy hiểm xuống xe, cô vui mừng mới phải, hắn đi cô cũng không gặp nguy hiểm, hiện tại rất an toàn. Nhưng mà tại sao cô lại thấy tâm tình nặng trĩu như vậy? Bản thân mình thế nào? Mình thật kỳ quái. Hoắc Phi Đoạt lái xe đến biệt thự Đa Phúc. Đó là một biệt thự khác của hắn, một biệt thự cũ. Xe hơi vừa dừng lại, Hoắc Phi Đoạt bước xuống xe, còn chưa kịp đứng vững thì từ bên trong, một cô gái cười vui vẻ vọt ra, nhảy vào lòng hắn, ôm chặt lấy hắn. Anh Phi Đoạt, Sao bây giờ anh mới về? Em rất nôn nóng muốn gặp anh. Hoắc Phi Đoạt nhẹ nhàng cười, nụ cười đẹp như hoa mùa xuân nở rộ, tất cả ánh sáng trong đôi mắt đều rất quyến rũ. Hắn buông cô gái ra, vuốt ve mái tóc của cô. Phúc Nhi, tại sao trước khi về nước không báo trước với tôi? Tôi đi đón em thì tốt hơn. Phúc Hy nghiêng đầu, cười nói vui vẻ. Người ta muốn cho anh một bất ngờ mà, anh không phải rất bất ngờ chứ? Bất ngờ cái gì? Chỉ sợ em ở bên ngoài một mình rất nguy hiểm. Ai ra, có gì nguy hiểm? Võ thuật của Âu Dương Phúc Hy em không phải là loại võ phổ biến khác, muốn cướp của em không dễ dàng vậy đâu. Phúc Hy ôm cánh tay của Hoắc Phi Đoạt làm nũng. Anh Phi Đoạt, lâu rồi chúng ta không gặp nhau, anh thân thiết với em như người một nhà có được không? Hoắc Phi Đoạt hít một hơi thật sâu, hơi bất đắc dĩ, hướng về phía mặt Phúc Hy, chạm vào nhẹ nhàng. Âu Dương Phúc Hy lập tức cười vui vẻ, hai tay ôm cổ Hoắc Phi Đoạt không để cho hắn đứng dậy. Sau đó cô nhảy lên, bĩu môi, nhanh chóng hôn một cái ở trên mặt Hoắc Phi Đoạt. Hoắc Phi Đoạt nhíu chặt chân mày, bắt lấy hai tay Âu Dương Phúc Hy, thản nhiên nói. Thật không biết lớn nhỏ, mau vào đi thôi. Âu Dương Phúc Hy từ phía sau ôm lấy thắt lưng Hoắc Phi Đoạt, làm nũng. Em mặc kệ, anh Phi Đoạt, em muốn anh cõng em vào, giống như lúc ở bên Mỹ vậy, em muốn cõng. Hoắc Phi Đoạt cảm thấy không có cách nào với Âu Dương Phúc Hy, đành lắc đầu nói. Lúc em ở bên Mỹ, chắc chắn sư phụ đã bị em chọc giận, đến râu ria vẩy lên hết rồi. Hoắc Phi Đoạt vừa nói vừa ngồi xổm xuống. Âu Dương Phúc Hy vui vẻ nhảy lên lưng hắn, sau đó được hắn cõng đi vào trong nhà. A Trung đưa Ngũ Y đến khuôn viên Ngũ Gia Trang, liền lái xe rời đi. Ngũ Y cầm gói thuốc đông y, vừa đi vừa nghe điện thoại của Hàn Giang Đình gọi đến. Y Y, cậu nhất định phải giúp tôi chuyển lời đến sư phụ. Cậu đã nói cơ thể tôi rất khỏe, tôi có thể hít đất 50 cái. Tôi nói thật đó, không gạt cậu đâu, một cái cũng không thiếu. Ngũ Y thở dài nói. Tôi xin cậu, cậu mới hít đất 50 cái đã khoe khoang rồi. Chờ khi nào cậu chạy được 10 km đi rồi hãy nói. Này, sao cậu ác vậy? 10 km, cậu muốn lấy mạng lão tử à? Tôi chỉ là người giúp việc bên cạnh chú Hoắc. Muốn tôi nói giúp cậu, cậu nghĩ có thể đùa giỡn à? Lỡ như chú Hoắc kiểm tra mà phát hiện ra tiểu tử cậu là một người vô tích sự, chú Hoắc tức giận lên sẽ đem tôi và cậu cho cá mập ăn. Tôi không muốn chết theo cậu có được không? Ở bên kia Hàn Giang Đình giả vờ khóc thút thít. Sau khi nói chuyện với Hàn Giang Đình, Ngũ Y thấy Tiêu Lạc đang chờ mình. Từ sau khi cãi nhau ở phía sau hậu trường, Ngũ Y hơi né tránh mặt hắn. Lời nói của Tiêu Mai đã nói rõ vị trí của cô, cho nên cô không cần tự tìm xấu hổ cho mình. Rời xa Tiêu Lạc đi. Y Y, cánh tay khả hơn chút nào không? Ngũ Y cúi đầu muốn vòng qua bên người Tiêu Lạc đi vào nhà. Đột nhiên Tiêu Lạc tiến lên ngăn cản cô, mỉm cười hỏi. Ngũ Y cúi đầu nhìn giày mình, buồn bực trả lời. Không có việc gì, tôi vào đây. Ngũ Y từ từ đi qua bên người Tiêu Lạc. Tiêu Lạc cắn môi, đột nhiên lên tiếng. Anh thích em. Ngũ Y hoảng sợ dừng bước, gói thuốc trên tay cũng rơi xuống đất. Cô không nghe lầm đấy chứ? Tiêu Lạc vừa mới thổ lộ với cô sao? Hắn nói cái gì? Hắn thích cô. Ngũ Y chậm chạp quay lại, chớp chớp đôi mắt, đi nhặt gói thuốc đông y, nhưng Tiêu Lạc lại tiến lên phía trước nhặt, khiến cho Ngũ Y đành phải đứng nhìn Tiêu Lạc. Hai tay Tiêu Lạc giữ chặt trên vai Ngũ Y, khom người nhìn cô ở khoảng cách gần, nghiêm túc nói từng câu từng chữ. Lúc đầu anh muốn chờ em lớn lên chút nữa mới nói những lời này, nhưng anh sợ em sẽ lẩn tránh anh thật xa. Anh chỉ có thể ích kỷ một lần mà bày tỏ với em, Y Y, anh thích em. Ngay từ lần đầu tiên gặp em, anh đã bị em hấp dẫn sâu sắc. Cho dù bây giờ em không thích anh, nhưng anh cầu xin em đừng từ chối anh, đừng để anh đi quá xa, để anh được nhìn thấy em, được quan tâm đến em, để cho anh được thấy em lớn lên từng ngày như vậy, anh cũng vui lòng. Anh vẫn muốn cứ như vậy, chờ đợi đến một ngày nào đó em sẽ thích anh. Ngũ Y Y cong cái miệng nhỏ nhắn lên, nhìn thẳng vào gương mặt tuấn tú của Tiêu Lạc. Những lời nói của hắn đã làm cô ngớ ngẩn. Sau một lúc lâu vẫn giữ nguyên tư thế này, Ngũ Y Y mới nói lắp bắp. Nhưng mà cậu là cậu út. Tiêu Lạc cười yếu ớt nói. Chúng ta không cần quan tâm đến việc này. Hai chúng ta vốn không có bất kỳ quan hệ huyết thống nào. Ngũ Y khôi phục lại dáng vẻ ngớ ngẩn, há hốc mồm. Tiêu Lạc không nhịn được, cười vui vẻ nói. Có thể thỏa mãn tấm lòng của lão già này một chút không? Nói cho anh biết một chút. Bây giờ em có thích anh một chút nào không? Cho dù một chút đỉnh cũng được. Y há hốc mồm, hai mắt một tầng sương mỏng, nhịp tim đập nhanh muốn dọa người, xấu hổ cúi đầu cắn môi. Tiêu Lạc cười lên. Vậy anh có thể hiểu được, em có thích anh một chút xíu. Y đang muốn nói gì đó, bỗng nhiên trong sân truyền ra tiếng giống to của Ngũ Phong Tập. Y, con đến đây cho ba, nhanh lên, ba có lời muốn nói với con, nhanh chóng đến đây. Ngũ Y không hiểu, nhíu mày nhìn Tiêu Lạc và Ngũ Phong Tập. Tiêu Mai đứng sau lưng Ngũ Phong Tập tức giận, nhìn em trai và Ngũ Y đứng gần nhau, giận cắn răng châm dầu vô lửa. Ông xã à, Thiên Kim tiểu thư nhà chúng ta ra ngoài, không biết được tin tức thì thôi, nhưng ông ở bên ngoài mà còn hồ đồ thế hả? Làm tình nhân của đàn ông nhà giàu cũng không phải là chuyện nhà chúng ta có thể làm được, đâu phải là loại người nhà nghèo thấp hèn. Hai, thật là đứa nhỏ Y này sao có thể làm như vậy chứ? Ngũ Phong Tập vẻ mặt trắng bệch, chống nạnh giống to. Lo lắng cái gì, con không nghe thấy sao, bảo con đến đây nhanh lên một chút. Cõi lòng Y đầy buồn bực, cô đành phải đi về phía Ngũ Phong Tập. Tiêu Lạc hơi sửng sốt, vội vàng đi theo Y. Ba, Y nhìn Tiêu Mai, rồi lại nhìn Ngũ Phong Tập. Có phải bà cuối cùng cũng nghĩ đến vết thương của mình, muốn quan tâm đến mình hay không? Nhưng trên mặt bà rất tức giận, giọng nói lại không vui như vậy. Tiêu Lạc đứng bên cạnh Y. Anh rể, có chuyện gì không? Cậu không cần xen vào chuyện này. Y, con theo ba đến đây. Ngũ Phong Tập tức giận nói xong, dẫn đầu đi vào trong nhà. Ngũ Y nhìn lại Tiêu Lạc đi theo vào trong. Tiêu Lạc bước nhanh qua. Anh đi vào với em. Lại bị Tiêu Mai kéo cánh tay, bà ta tức giận quát. Em làm gì? Sao em thích phô trương vậy? Hay cho con nhà người ta đang nói chuyện riêng, em mù sao? Không được đi. Chị đừng như vậy có được không? Chuyện của em, chị không cần lo, được không? Tiêu Mai cất giọng châm chọc. Không cho chị lo. Được, vậy chị đi tìm cái chết. Chị không sống nữa, em cũng đừng quản chị, coi như chúng ta không quen biết, em không phải là em trai của chị. Tiêu Lạc nhăn mặt thở dài. Chị... Tiêu Lạc lo lắng cho Ngũ Y, xoay người đi lên lầu, nhìn bóng lưng Ngũ Y tiến vào thư phòng, hắn gấp đến độ muốn kéo cô lại. Bên này Tiêu Mai cũng không phải đèn cạn dầu, trong đầu sinh ra ý nghĩ độc ác, cố làm ra vẻ tang thương khóc lóc. Ai da, đời ta coi như xong rồi, ta yêu thương đệ đệ của mình hết mực, hắn lại không đặt ta vào trong mắt. Em bây giờ cứng cáp rồi, khả năng lớn rồi, nên không thèm quan tâm đến người chị này, có đúng hay không? Tốt lắm. Em cũng đừng quan tâm người chị này. Ta đi tìm chết, em cũng đừng quan tâm. Chị, cái này không phải chị làm khó em sao? Tiêu Lạc phiền não dùng sức dậm chân. Tiêu Mai cũng không ngừng khóc, hướng thư phòng nhìn một chút, nhỏ giọng nói. Chị nói cho em biết, Tiêu Lạc, em đừng có chỉ độ nữa. Cái đó Ngũ Y không phải người đàn bà đơn giản. Nó chỉ mới có bầy lớn, liền cùng mấy công tử nhà giàu qua lại mật thiết. Loại đạo hạnh hơn hổ ly như vậy. Chị cảnh cáo em, không cho em lui tới với Ngũ Y nữa. Nó có gì xinh đẹp, cũng không cho em ở chung với nó. Một đứa con gái riêng, có địa vị gì? Nếu em muốn chọn, không bằng chọn nhân ái đi. Con bé tốt lắm, lại là chị cả, đối với em lại có mấy phần ý tứ. Tiêu Lạc nhất thời thối mặt. Chị, làm sao chị có thể bẻ cong tình cảm của em vậy? Chẳng lẽ tình cảm có thể tùy ý thay đổi sao? Chị nói để chị em thích người nào? Em liền phải thích người đó hay sao? Tình cảm là thứ không thể ép buộc được. Tiêu Mai bị Tiêu Lạc hét lên, nhất thời ngây dại. Tiêu Lạc phiền não đi vào phòng khách, nặng nề ngồi xuống ghế salon, lo âu nhìn thư phòng. Ngũ Y Y đi vào thư phòng, nhìn Ngũ Phong Tập đang nhíu mày, liền đoán được chẳng có chuyện gì tốt lành. Thì ra bà đang tức giận, xem bởi vì nhân tâm té xỉu mà đau lòng rồi. Thôi, để cho ông ta tùy ý mắng vậy. Ngũ Y Y thậm chí đã tính toán, mặc kệ Ngũ Phong Tập có mắng gì, cô cũng không muốn nói một câu với ông ta. Ngũ Phong Tập nóng nảy đi qua đi lại trong thư phòng, thỉnh thoảng thì chừng Ngũ Y một cái, sau đó phiền não thở ra một hơi. Như vậy, lặp đi lặp lại 10 lần, mới hung hăng nhìn chằm chằm Ngũ Y, ngón tay chỉ vào mặt cô, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, giọng oang oang nói. Cái đứa bé này, sao người có thể làm chuyện như vậy? Ngũ Y hít sâu một hơi, vẻ mặt lạnh nhạt đứng đó, nhìn bức tường đối diện. Tại sao không nói chuyện? Ta là cha ngươi, ta có quyền quản lý người. Ngũ Phong Tập càng nói càng tức giận, đứng trước mặt Ngũ Y quát. Người nói một nữ hài tử như ngươi, mới có chút trí tuổi, không học hành đàng hoàng, cố tình muốn học hư như loại đàn bà, đầu đường xó chợ hay sao? Ngũ Y cười lạnh một tiếng. Là ả ép tôi. Nếu không phải Ngũ Nhân Tâm khiêu khích cô trước, nếu như không phải cô ta động thủ đánh cô trước,